Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 153, Tiên Đế Chiến. Oanh, mà tôn chín màu tiên kim đỉnh, xuất hiện ở trước mặt, ngăn lại cái kia sáng chói chói mắt một đao. Năng lượng thủy triều càn quét, cái kia không biết hỗn độn bên trong, có thế giới diễn sinh, cũng có thế giới ở phá diệt, bọn hắn tiện tay một kích. Đều nương theo lấy giới sinh giới diệt. Đông, tôn kia hắc ám tiên đế thôi động chín màu tiên kim đại đỉnh, hướng Nam Cung Trấn chấn sát mà tới. Nam Cung Trấn lên tay lại là chém ra một đao, ánh đao sáng chói, nó lăng lệ xu thế, xé rách vạn cổ chư thiên. Ầm ầm, thiên đao chạm tại chín màu trên tiên đỉnh, hai kiện tiên đế binh va chạm, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Đại đạo pháp tắc như là tia lửa văng khắp nơi. Hai đế xuất thủ, uy năng cực hạn cường đại. Đại đạo như là thủy triều mãnh liệt, bao trùm năm tháng sông dài. Giờ khắc này, tiên đế uy thế tỏa ra, mênh mông khó lường, chư thiên mở ra, các giới diệt vong. Bất quá ở bọn hắn trong nháy mắt ở giữa, thiên địa đóng mở, càn khôn sụp đổ, hỗn độn sôi trào như trong biển bọt nước, càn quét vô tận hư không. Vô cùng vô tận, ở cái kia vô tận hư không bên trong, khuếch tán ra năng lượng không ngừng sôi trào. Đại đạo pháp tắc va chạm, cái kia mênh mông lực lượng xuống, giới sinh giới diệt, cho người ta cảm giác không chân thật. Một đao một đỉnh đánh vào trong hỗn độn, hai kiện đế binh ở nơi đó va chạm. Đại chiến, Nam Cung Trấn vung lên đế quyền trấn sát mà đến, quyền ý chí cao vô thượng, trước nay chưa từng có. Quyền kia ấn ở giữa, vạn linh dập đầu, ai cũng thần phục, chư đế bái ta. Một quyền này quá mức đột nhiên, thật đáng sợ, hoàn toàn không cách nào tránh né. Hắc ám tiên đế vạn cổ không động trong lòng sinh ra gợn sóng. Loại quyền ý này, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tất cả sinh linh, ở một quyền này xuống, đều muốn dập đầu thần phục. Đây là bực nào bá đạo? Đây là cỡ nào tự tin cùng vô địch. Lúc này, hắn không ở đem Nam Cung Trấn xem như một tôn mới vào tiên đế lĩnh vực người mới, mà là một tôn trước nay chưa từng có đại địch. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một quyền này. Tôn này hắc ám tiên đế trên thân dâng lên hàng tỷ sợi đen nhánh tia sáng, không rõ khí tức băng lãnh. Hắn đồng dạng vung quyền đánh tới, vận dụng thần thông của mình. Oanh! Hai quyền tướng ấn, một tiếng vang thật lớn truyền đi ngàn tỷ dặm hỗn độn đất. Hỗn độn khí lui tán, vĩnh hằng ở một quyền này xuống dập tắt. Năm tháng sông dài ở một quyền này xuống vỡ nát, hóa thành cho tàn. Gió mây khuấy động, hỗn độn khí tán đi. Vô tận hào quang rực rỡ biến mất. Cái kia đạo xương mù màu đen lượn lờ thân ảnh xuất hiện. Hắn một cánh tay, thình lình biến mất, bị đánh cho vỡ nát. Nam Cung Trấn cũng từ vô tận tia sáng bên trong đi tới. Nắm đấm của hắn bên trên, bạch cốt xâm xâm, đế huyết chảy xuôi, đều là cuối đường cấp chí cao sinh linh. Mặc dù cùng là tiên đế cấp cường giả, nhưng tương tự có mạnh có yếu. Rất rõ ràng, Nam Cung Trấn tại đại chiến bên trong, thực lực càng hơn một bậc. Mới vừa giao phong, tôn kia hắc ám tiên đế liền thay đổi sắc mặt. Nam Cung Trấn cường đại, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này hoàn toàn không giống một tôn vừa bước vào cuối đường cấp lĩnh vực nên có chiến lược. Bọn hắn mỗi một vị hắc ám quỷ dị tiên đế, ai không phải chinh chiến chư thiên, động thì diệt giới vô thượng tồn tại, thực lực tự nhiên cường đại vô địch. Bị bọn hắn diệt đi đường tiến hóa văn minh đã không chi kỷ bình thường. Cuối đường cấp tiên đế sinh linh vẫn lạc trong tay bọn hắn cũng không tính số ít. Mà bây giờ đối mặt một tôn con đường mới hết cấp tiên đế, hắn vậy mà hơi kém một chút. Đạo pháp của ngươi rất cường đại, có thể đối mặt quỷ dị cùng hắc ám, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không phải là cái thứ nhất chết trong tay ta tiên đế, cũng sẽ không là cuối cùng một tôn. Dù cho Nam Cung Trấn thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng vẫn như cũ tự tin chính mình là vô địch. Ngươi lại là cái thứ nhất vẫn lạc trong tay ta tiên đế cấp sinh linh. Thời khắc này Nam Cung Trấn vô cùng bá khí. cho dù là hắc ám quỷ dị tiên đế lại như thế nào? Dù cho quỷ dị tộc quần cao nguyên tổ địa có thể một lần nữa đem bọn hắn phục sinh lại như thế nào? Hắn giết không tha, thẳng đến cái kia quỷ dị tộc quần cao nguyên tộc địa cũng vô pháp đem nó phục sinh thì ngưng. Cái kia cao nguyên tai ách đất xuống, quỷ dị tộc quần 10 tôn cuối đường cấp tiên đế. Đây chỉ là trong đó một cái. Vị này hắc ám tiên đế cũng không yếu. Có thể Nam Cung Trấn cũng không phải bình thường tiên đế. Bất quá trong chốc lát, hai người biến đem thương thế khôi phục như thường. Tiên đế cấp sinh linh, vượt quá tưởng tượng, bọn hắn đã có thể làm được chư thiên mục nát mà ta bất hủ. Chư thiên diệt mà ta bất diệt tình trạng, có chút ít thương thế. Bọn hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Giết, Nam Cung Trấn quát lạnh, hỗn độn đều ở lui tán. Tiên đế sát cơ sôi trào, đại đạo tiên diễm thiêu đốt, đốt diệt chư thiên, bàn tay đánh tới, chư thế băng tán, năm tháng sông dài ở thay đổi tuyến đường, dám khiêu khích ta tộc đàn, không tuân theo hiệu lệnh người, hiện nay đều còn tại thây nằm chảy máu, cuối đường cấp tiên đế cũng không ngoại lệ, tôn kia hắc ám tiên đế lạnh lẽo, hắn đưa tay ở giữa, hỗn độn lôi đình lấp lóe. Giữa thiên địa nổi lên màu máu gió lốc, trên bầu trời bay lên máu đen mưa, trên bàn tay lớn kia, đột nhiên dị biến, mọc ra bộ lông màu đỏ, trên cánh tay sinh ra từng mảnh màu đỏ như máu lân phiến. Kinh khủng dị thường, quỷ dị cùng không rõ khí tức bao phủ, làm cho trong lòng người quàng lên một tầng bóng ma. Ầm ầm, chư thiên chấn động, phụ cận vũ trụ đều ở từng khúc vỡ nát. Hóa thành cho tàn, lớp vảy màu đỏ vẩy ra, máu đen như mưa rơi. Nam Cung Trấn quyền trưởng mang theo vô song sức mạnh to lớn, mạnh mẽ đánh nát cái kia dị biến cánh tay. Mà cùng lúc đó, Nam Cung Trấn trên cánh tay xuất hiện bộ lông màu đỏ, từ cánh tay hắn lên điên cuồng đâm xuyên làn da chui ra ngoài. Đây là tôn kia hắc ám tiên đế tự mang quỷ dị khí tức. Nam Cung Trấn trên cánh tay dâng lên đại đạo tiên diễm, đốt cháy quỷ dị cùng không rõ khí tức lây nhiễm. Đáng tiếc, Nam Cung Trấn bây giờ đã là tiên đế, cho dù là hắc ám bản nguyên chân huyết cũng chưa chắc có thể đem hắn xâm nhiễm hắc hóa. Nam Cung Trấn lần nữa vung nắm đấm ấn chấn sát mà đến, cái kia sáng chói quyền ấn thịnh qua trăm ngàn đại giới, mãnh liệt vô cùng, trong đó đạo tắc vô tận. Cái kia hắc ám tiên đế trên người xương mù màu đen cuồn cuộn, đen nhánh tia sáng hàng tỷ sợi. Bất quá nháy mắt, cánh tay của hắn như là hóa thú, trở thành một cái dữ tợn kinh khủng thú chảo, xé rách vũ trụ thế giới, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Ầm ầm, hỗn độn hư không ở rạn nứt, khe nứt to lớn dọc theo đi không biết bao xa. Ở quyền kia dưới lòng bàn tay, thiên địa quy tắc nổ tung, trật tự thần liên đứt đoạn, tiên đế đạo văn dập tắt, toàn bộ hỗn độn thiên khung đều ở đổ sụp, tiên đế khí cơ sôi trào người đại dương mênh mông, hai đạo sáng chói thân ảnh vĩ đại vô biên, ở cái này vô tận hỗn độn bên trong giết chóc, đại chiến dị thường khủng bố, năm tháng sông dài ở chung quanh bọn họ nổ nát, gánh chịu không được bọn hắn ở giữa đại chiến, ở chung quanh bọn họ, thời không sông dài đều tại chấn động. Tiên quang như mưa bay múa, sán lạn mộng ảo, quấn quanh ở trên người bọn họ trật tự thần liên đang không ngừng vỡ nát. Đây đều là song phương thần thông tại bị đánh diệt. Nam Cung Trấn quyền ấn rực cháy thịnh hoành lớn, bá đạo vô song, liên tiếp đánh cho đối phương thân thể sụp ra, nhường đại thiên thế giới đều đang run sợ, gào thét, cuối đường cấp sinh linh dị thường khó khăn chém giết. Huống chi đây là một tôn quỷ dị tiên đế. Cho dù hắn thân thể liên tiếp bị Nam Cung Trấn đánh nát, cũng rất khó làm bị thương hắn bản nguyên. Oanh, hai người quyền trưởng ở giữa tóe lên vô biên pháp tắc sóng lớn. Kia là dòng sông thời gian ở càn quét, càng có vô số quy tắc xé rách, trật tự thần liên đứt đoạn, giống như là vô tận ngọn núi lửa dâng trào, tiên diễm văng khắp nơi. Hắc ám tiên đế rút lui, tràn đầy lông đỏ lân giáp hai tay nứt nát. Máu đen không ngừng chảy, sau đó nổ tung, máu và xương văng khắp nơi. Tôn này hắc ám tiên đế hoảng sợ rút lui,